Thôn Thiên, chương 414, Tinh Hà Đạo Tôn, góc truyện audio.com, Dương Lăng quản hạt địa vực ngang dọc 50 vạn dặm nhưng ở vào trong huyền mộng đại trạch bao hàm nguyên bản tuần tra phương viên vạn dặm. Trần Minh Xuyên mấy người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm rồi sáng ngời, bọn họ đã tới mặt đất quản hạt rồi, nội tâm đều bị kinh hãi, đây là cái gì độn thuật. Ngay lập tức hơn 10 vạn dặm, Đoàn Mộc Đức trong mắt vừa chuyển, nghĩ thầm, cái Diệp Quan này thực sự là người khó lường. Vì vậy nịnh nọt nói, đạo quân, ngài đã là nhất phương đại tuần, thế nào cũng phải có một cung điện phải không? Dương Lăng cười, lấy thần thức đảo qua huyền mộng đại trạch hắn đã phát hiện một cái địa phương không tệ, liền đưa tay chỉ hướng Tây. Cung điện có sẵn, đi. 9 người một đường theo tới, cũng thành thói quen theo Dương Lăng khí phách phi dương, nội tâm đối với hắn tràn ngập lòng tin, lập tức lòng tràn đầy hy vọng theo sát Dương Lăng bay theo. Huyền mộng đại trạch hướng Tây, có một tòa thiên trụ sơn, núi cao nghìn trượng, sừng sững ở trung ương một mảnh ao đầm hắc sắc. Khó có được ngọc trụ sơn này linh khí dư thừa, sinh dưỡng một nhóm tu sĩ. Bất quá, nhóm tu sĩ này cũng không phải là môn phái nào, mà là một đám cường đạo. Trong huyền mộng đại trạch đạo phỉ vô số, trong đó có thập bát thiên phỉ hung hãn nhất. Trong bọn họ, một người tu vi kém cỏi nhất cũng có nguyên cương đạo quân tu vi, hoành hành ở huyền mộng đại trạch tiến thối nhất thể. Mà thiên trụ sơn liền đứng hàng thứ đệ thất hoành hành ở trong thập bát thiên phỉ. Trong thập bát thiên phỉ hành sự hoành hành là một người cao nhất mà ngay cả xào huyệt cũng làm tại vị trí có thể 10 phần thấy được. Thiên phỉ hoành hành hống hách bên người có 4 gã thuộc hạ đều là nguyên cương đạo quân, được xưng là tư sát. Lúc này, hoành hành đang có khách, vừa khớp chính là, hoành hành cũng thành huyền mộng đại trạch phụ cận đại tuần, hơn nữa truy sát địa vực cùng Dương Lăng địa vực kế nhau. Tân khách của Hoành Hành là một số tán tu trong huyền mộng đại trạch, thậm chí có một ít đệ tử đại môn phái đã ở trong nhóm này. Bỗng nhiên, toàn bộ thiên trụ phong kịch liệt hoảng động, Hoành Hành giận dữ quá to. Ai dám đến thiên trụ phong nháo sự, lấy giáp trụ cho bản đạo quân. Các tân khách vừa kinh vừa sợ, đều theo Hoành Hành đạo quân ra động phủ, chỉ thấy trên cao, một gã thanh niên tu sĩ đứng ngạo nghễ, đỉnh đầu lao ra một đạo thanh khí, hóa thành một cái đại thủ, cầm một cây thiết bổng thật lớn, đang từng cái đánh xuống mặt đất phụ cận thiên trụ sơn. Không cười nói, người này chính là Dương Lăng không thể nghi ngờ thiết bổng trong tay hắn, là từ trong tay bốn đầu lôi vượn mang tới. Thiết bổng này dài đến trăm trượng hơn, thô to không gì sánh được, phải ba người mới ôm hết, cứ như thế hung hăng mà nện xuống. Oanh, thổ băng thạch toái, đại địa rạn nứt chấn đến toàn bộ thiên trụ sơn cũng muốn ngã xuống. Lớn mật, người tới là người phương nào? Nhiễu tiệc rượu của bản đạo quân, phải trị tội a. Hoành Hành đạo quân phóng ra hộ thể chân cương, cầm trong tay một thanh đại đao, lên không cùng Dương Lăng giằng co. Dương Lăng thu thiết bổng, ha hà cười. Bản nhân Thái Huyền môn đại tuần, đến đây tra hỏi chủ nhân nơi đây, ngươi là ai? Hoành Hành đạo quân giận quá hóa cười. Đại tuần, ngươi chẳng lẽ không biết bản đạo quân cũng là đại tuần. Nói xong, hắn lấy ra đại tuần phù bài. Ngươi phù bài này rõ ràng là giả. Góc truyện audio.com, sau đó nhìn lướt qua người phía sau Hoành Hành đạo quân, cười lạnh nói. Những người này, chắc là đồng bọn của ngươi, đều là người hành vi không hợp. Dứt lời, giương tay đánh ra ngũ đạo quang hoa. Năm đạo quang hoa này, là vạn kiếm tiên tôn biếu tặng chân sát kiếm hoàn này chưa chính thức tế luyện nhưng uy lực đã thập phần cường đại rồi. Chỉ thấy năm đạo điện quang lòe ra, hướng mọi người trùng kích giết qua, đầy trời sát khí cả kinh nhóm người này hoảng hốt. Bọn họ đều là người tới tham gia tiệc rượu tự nhiên không muốn vì người mà chịu chết, phát ra tiếng la, nhất thời làm điều thú bay tán loạn. Hoành Hành đạo quân cũng lấy làm kinh hãi, cảm thụ được kiếm quang này kinh khủng, tự biết không địch lại, xoay người liền chạy đi. Trở lại, Dương Lăng tay phải chào một cái, mi tâm kim quang chợt lóe, đã đem Hoành Hành đạo quân thu hút trong kim quang. Hoành Hành đạo quân bên người tứ sát mắt thấy thủ lĩnh bị bắt không chút nghĩ ngợi cũng muốn bỏ chạy, đồng dạng bị Dương Lăng thu hút vào kim quang. Sau đó gọi Trần Minh Xuyên mấy người, thản nhiên nói. Sau này định cư ngay nơi đây, Đoàn Mộc Đức trước hết phản ứng liền kêu lên, chư vị đạo hữu chúng ta nhanh lên một chút kiểm kê vật phẩm, con người. 9 tên tu sĩ như ong vỡ tổ dũng mãnh mà vào cung điện Hoành Hành đạo quân. Hoành Hành đạo quân tại trên ngọc trụ sơn kiến tạo một tòa Hoành Hành cung, cung điện này cao 300 trượng, rộng 800 trượng, diện tích quảng đại, bên trong giam giữ không ít nữ tu diễm lệ, phó nô, để Hoành Hành mời chào tán tu các nơi. Hoành Hành đạo quân thuộc hạ đa số đã đào tẩu, những người không đào tẩu trái lại đều đi ra bái kiến Dương Lăng. Dương Lăng mặc kệ những tiểu nhân vật này, đều giao cho Trần Minh Xuyên mấy người xử lý. Lại nói năm tên đạo quân bị thu hút trong kim quang, không lâu sau liền bị Ly Nan Hàng phục trái lại vì Dương Lăng làm việc. Phân tích thời thế, Dương Lăng biết thế cục Cửu Châu một ngày so với một ngày càng hỗn loạn, muốn ở đây thành lập căn cơ cần có người tài ba tọa chấn. Nguyên bản làm khổ lực cu ly, luyện khí vài tên đạo tôn, ngoại trừ Nhiên Thọ, Hướng Sách ra, còn có một vị tiễn cảm ngưỡng, vị đạo tôn này, chính là nhân vật ngày trước Dương Lăng lấy thân phận Lý Tiểu Phàm đấu giá kim chuyên thì gặp phải. Tiễn cảm ngưỡng bị Bạch Kiếm Phong thu vào trong vạn vật tán, sau đó Dương Lăng được vạn vật tán, khiến người này làm cu ly một đoạn thời gian. Suy nghĩ một lúc Dương Lăng bảo Ly Nan cũng đem người này hàng phục quyết định lưu lại làm trấn thủ Hoành Hành Cung. Dương Lăng đóng ở Hoành Hành Cung ngày thứ hai, chợt thấy một cổ đại áp lực bao phủ xuống Thiên Trụ Sơn, mọi người đều biến sắc. Hoành Hành đạo quân cùng bốn vị thuộc hạ đã thần phục đều nhảy ra cung điện quan sát. Chỉ thấy bầu trời cung điện một mảnh tinh quang lóe ra, trong đó truyền ra một cái thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hoành Hành, ngươi khá lắm. Hoành Hành đạo quân cười nói. Đại ca, ngày hôm qua là một hồi hiểu lầm, Diệp đạo hữu đã cùng ta Hoành Hành làm bằng hữu, đại ca mời vào trong ngồi. Dương Lăng dù chưa ra điện nhưng biết người đến là chân hình đạo quân, hơn nữa thấy người này bước đi cư nhiên là một mảnh tinh quang, chắc là ngày trước lấy tinh vân luyện thần, tu vi kinh khủng. Phiến tinh quang tụ thành một pho tượng hình người, là một thanh niên tu sĩ cấp đạp hư không, hướng cung điện đi tới. Dương Lăng đã từ trong miệng, gocchuyenaudio.com, Hoành Hành đạo quân nghe nói tới vị này trong thập bát thiên phỉ, là trong thập bát thiên phỉ đứng hàng thứ hai tinh hà đạo tôn, chính là chân hình cấp số người tài ba. Tinh Hà đạo tôn tiến nhập cung điện, Dương Lăng đã đầy mặt dáng tươi cười mà ra nghênh đón. Tinh Hà đạo tôn, cửu ngưỡng đại danh, tại hạ Diệp Quan. Tinh Hà đạo tôn thần sắc lãnh đảm khẽ gật đầu tự mình ngồi xuống, Hoành Hành đạo quân vội vã lệnh nữ tu bắt đầu dâng rượu trái cây cười nói. Được đại ca quan tâm, Tinh Hà đạo tôn, ngẫu nhiên nghe nói ngươi gặp phiền phức vì vậy qua đây thăm, xem ra ta là làm điều thừa. Dương Lăng ha hả cười, ngày hôm qua có chàng hội ngộ khiến đạo tôn lao tâm. Huyền Mộng Đại Trạch thập bát thiên phỉ, bao gồm 15 tên chân cương đạo quân, 3 gã đạo tôn. Trong đó bài danh đệ nhất là Thái Tố đạo tôn, bài danh đệ nhị là Tinh Hà đạo tôn, hai người này đều là chân hình đạo tôn, thực lực mạnh mẽ. Bài danh đệ tam chính là Tuyết Sơn đạo tôn, thần anh cấp số, cũng không thể coi thường. Cùng Tinh Hà đạo tôn cách như vậy rất gần, Dương Lăng cảm giác được đối phương tu vi thâm bất khả chắc, nghĩ thầm. Người này tu vi, không kém gì Long Hồ đạo tôn, không dễ dàng chế phục. Nhưng hắn là thập bát thiên phỉ nhân vật thủ lĩnh, chỉ có khống chế hắn, mới tiện lợi khống chế các thiên phỉ khác. Dương Lăng mục đích thập phần minh xác, tại Huyền Mộng Đại Trạch thành lập thế lực của mình. Chỉ là không thể dùng người bên người hắn, chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường, tạm thời sử dụng tu sĩ bị Ly Nan hàng phục. Trong Huyền Mộng Đại Trạch thập bát thiên phỉ thực lực đều là không tầm thường, nếu như có thể thu để mình dùng, là cực đại trợ lực. Tinh Hà đạo tôn ánh mắt đảo qua mọi người, thản nhiên nói. Nếu không có việc gì, vi huynh liền cáo từ. Hoành Hành đạo quân chợt nghe Dương Lăng âm thầm truyền âm. Lưu lại hắn án theo ta nói mà làm. Hoành Hành đạo quân vội vàng nói. Đại ca tiểu đệ có kiện bảo bối cấp cho đại ca xem thử. Tinh Hà đạo tôn cười. Người có thể có cái gì bảo bối? Hoành Hành đạo quân chỉ vào Dương Lăng. Tiểu đệ bảo bối tại trên người Diệp đạo hữu. Trong kim quang kiện từ trong tay Bắc Hải Vô Gian thần tôn lấy được trong Vô Gian điện bị kim quang không ngừng cọ rửa, chỉ khoảng nửa khắc đã bị luyện hóa cấm chế, một đoàn chân thủy bay ra, chính là linh cảm chân thủy. Ngày đó Dương Lăng phá vạn quỷ phiên, chém giết Vô Gian ma thần đệ tử Viên Tử Quy, mới được Vô Gian điện này, sau đó vẫn chưa để ý tới. Đồng thời kim quang đồng dạng đem Vô Gian thần tôn biến hóa thành Linh Châu ma giới, trong khoảnh khắc Linh Châu ma giới biến hóa thành một pho tượng hư ảnh, Vô Gian thần tôn bị Dương Lăng giam trong khoảng thời gian này, tính tình sớm nhu hòa lại, cả tiếng nói. Đạo hữu chỉ cần thả ta ra, yêu cầu gì cũng có thể đưa ra. Dương Lăng cười nói, Vô Gian thần tôn, hiện tại cho ngươi hai con đường đi, hoặc bị vị Ly đạo hữu này hàng phục, hoặc ta lập tức đem ngươi luyện hóa. Người một thân tu vi này, đã là ma thần tam trọng, nếu bị luyện hóa thực là đáng tiếc. Vô Gian thần tôn biến sắc, lại biết việc này không thể thương lượng, càng nghĩ, mình lưu lại một cái mạng là trọng yếu nhất, hắn trong lòng hận Dương Lăng cực kỳ, nhưng không thể tránh được, chỉ phải nói. Xem ra ta đã không thể lựa chọn, Ly Nan cười nói, Vô Gian đạo hữu theo Dương đạo hữu, đối với ngươi mà nói vị tất đã là việc xấu. Vô Gian thần tôn, gocchuyenaudio.com. Hừ lạnh một tiếng, kỳ thực hắn cũng nhìn ra Dương Lăng bất phàm, nghĩ thầm. Chỉ có thể đổ một lần, chỉ mong ngày sau hắn có đại uy năng, có thể để cho ta tự do. Lập tức buông ra chấp nhất, mặc cho Ly Nan thi triển đại tẩy hồn thuật khiến cho thần phục. Đổ, cực đánh bạc Andy, Vô Gian thần tôn thực lực mặc dù không kém gì Ly Nan, nhưng hắn mở rộng cửa lòng, Ly Nan chỉ trong sát na hàng phục thành công. suốt đời trung thành với chủ nhân, không dám cải lệnh. Vô Gian Thần Tôn phủ phục xuống đất hướng Ly Nan quỳ lạy. Ly Nan, ngươi ngày sau nghe lệnh Dương đạo hữu cần phải cung kính. Vâng, lúc Dương Lăng hàng phục Vô Gian Thần Tôn, song song lấy ra Vô Gian Điện. Vô Gian Điện lui thành cái nắm tay, nằm ở lòng bàn tay Dương Lăng. Dương Lăng cười nói, đây là Vô Gian Điện đạo tôn có thể nhận biết. Tinh Hà đạo tôn ánh mắt chợt lóe, là Vô Gian Điện ngươi cùng Vô Gian Thần Tôn là cái quan hệ gì? Dương Lăng cười, tại hạ cùng với Vô Gian Thần Tôn là quan hệ như thế nào không hỏi vội, nhưng trong điện này có bảo bối, chắc đạo tôn nhất định có hứng thú. À hát, cái gì bảo bối? Tinh Hà đạo tôn mắt thấy Hoành Hành đạo quân cùng Dương Lăng quan hệ vô cùng tốt, trong lòng cũng không bao nhiêu nghi ngờ. Trong Vô Gian Điện có linh cảm chân thủy, còn có Vô Gian Thần Tôn lưu lại vài mai tiên đan. Tiên đan này vô cùng bá đạo, tại hạ vô phúc hưởng dụng, hôm nay lại hiến cho đạo tôn, kết giao một bằng hữu. Dương Lăng cười, đem Vô Gian Điện ném qua. Điện này thấy gió biến lớn, hóa thành phổ thông phòng ốc như núi, rơi vào trong đại điện. Hoành Hành đạo quân ha ha cười. Dương đạo hữu, ngươi nịnh bợ đại ca của ta có dắp tâm gì? Bất quá tiên đan cũng có phần bản đạo quân một quả. Hắn khẩn cấp chạy vào Vô Gian Điện, Dương Lăng ha hả cười, sau đó cũng chạy vào. Cách chương.